Vừa gặp đã thương. Chương 6, nguyên tắc. Góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, các cảnh quay của Thẩm Vọng Tân đều là cảnh võ nghệ. Mỗi khi kết thúc, đồ hóa trang trên người đều ướt đẫm mồ hôi. Trước khi ra về, anh thay quần áo rồi như thường lệ đến chào đạo diễn. Còn chưa tới gần đã nhìn thấy Trịnh Khang, người vừa diễn cảnh vừa rồi với anh. Đang nói gì đó với đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu nhìn thấy anh liền mỉm cười. Tiểu Thẩm, về khách sạn à? Chấm, Thẩm Vọng Tân gật đầu. Đúng vậy, đạo diễn Triệu. Được, vậy về đi, đi đường cẩn thận chút. Lời Triệu Hoa vừa dứt, Trịnh Khang đã hô lên. Đạo diễn Triệu. Thẩm Vọng Tân hơi cúi mình chào đạo diễn Triệu rồi quay người rời đi. Trịnh Khang nhìn bóng lưng của Thẩm Vọng Tân, lập tức hiểu rằng cảnh này không thể quay lại được rồi. Đạo diễn Triệu, Triệu Hoa thu tầm mắt lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía Trịnh Khang. Còn có việc gì hả? Đạo diễn Triệu, tôi thật sự cảm thấy cảnh vừa rồi mình vẫn chưa phát huy. Tiểu Trịnh, có phải cậu cảm thấy tôi đối tốt với cậu quá rồi không? Trịnh Khang sửng sốt, đạo diễn Triệu. Có mấy lời tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu. Nhưng nếu cậu thật sự cảm thấy mình làm không tốt thì tôi hy vọng trước khi quay thật cậu hãy chỉnh đốn lại thái độ của mình trước đã. Làm tốt công tác chuẩn bị. Đừng vì những nguyên do cá nhân mà lãng phí thời gian của đoàn phim. Tài nguyên của đoàn phim. Đạo diễn, tôi không có. Triệu Hoa ngắt lời hắn. Tiểu Trịnh. Thời gian cậu vào giới này cũng không lâu lắm nhỉ. Thân là đạo diễn tôi cần phải khuyên cậu một tí. Làm người thì nên chừa cho nhau một đường lui để ngày sau còn nhìn mặt nhau được chứ. Trịnh Khang bị Triệu Hoa nói mấy câu không nặng không nhẹ. Không khỏi mặt đỏ tai hồng. Triệu Hoa liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, hôm nay không còn sớm nữa. Về sớm chút đi. Tôi hy vọng cảnh ngày mai cậu có thể cố gắng phát huy hết sức mình. Tôi không muốn tình huống ngày hôm nay lặp lại nữa. Sau khi Trịnh Khang đi rồi, nhà sản xuất Trương mới ho nhẹ bước ra. Đi tới bên cạnh Triệu Hoa. Lão Triệu, tức giận à, Triệu Hoa liếc ông một cái. Có gì phải giận, nhà sản xuất Trương lấy một bao thuốc ra. Chia cho ông một điếu. Tiện tay châm lửa giúp. Sau đó hai người đứng dựa vào cây cột hút thuốc. Nhà sản xuất Trương nói. Ông vừa nãy không cho Trịnh Khang chút mặt mũi nào. Bộ ông không lo lắng. Triệu Hoa liếc ông một cái. Lo lắng? Lo cái gì? Lo người chống lưng của cậu ta tìm tôi gây phiền phức hả? Nhà sản xuất Trương bật cười. Lại nói. Tiểu Thẩm kia, tính tình đúng là tốt. Diễn chung mà bị cậu ta làm cho âng. Liên tục cũng không oán giận tiếng nào, no good. Cảnh quay hỏng trong lúc làm phim. Câu này làm Triệu Hoa mỉm cười. Ông nhả ra một ngụm khói. Tính tình tốt thì đúng. Nhưng cũng biết tỏ thái độ đó. Hà, nói vậy là sao? Mặc dù bị liên lụy âng hết lần này đến lần khác. Nhưng mặc kệ cậu ta diễn như thế nào. Thì trạng thái và tâm tình của Tiểu Thẩm đều giống y như lúc đầu. Ông nói xem, như vậy còn không phải là tỏ thái độ à? Nhà sản xuất Trương suy nghĩ một lúc, đột nhiên bật cười vỗ đùi. Nghe ông nói tôi mới thấy đúng là vậy thật. Mặt mày Triệu Hoa đầy ý cười. Ông đã lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy. Có trò xiếc nào mà chưa từng thấy? Trịnh Khang cứ yêu cầu quay lại hết lần này tới lần khác. Đến cùng là vì hắn phát huy chưa tốt hay là không vui bởi người khác làm tốt hơn hắn. Điểm này trong lòng họ rất rõ ràng. Còn Tiểu Thẩm, đối với ai cũng đều lễ phép ôn hòa. Nhưng mà những người như thế thì thường đều có một chiếc cân ở trong lòng. Anh không ngại phiền phức mà diễn đi diễn lại với Trịnh Khang. Còn có thể khống chế bản thân để diễn tốt giống y như lúc đầu. Nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể làm mờ nhân vật của mình đi để tôn bản thân lên. Nhưng anh chẳng những không làm vậy. Không tô đậm những đặc điểm không thuộc về nhân vật mình đảm nhận mà còn giữ nguyên những đặc điểm vốn có của bản thân. Như vậy mới có thể chân chính hòa mình vào nhân vật. Người như vậy, nhìn như ôn nhu, kỳ thực là trong cứng ngoài mềm. Trong lòng tự có một cán cân, có nguyên tắc hơn so với bất cứ ai. Thứ duy nhất anh thiếu chính là cơ hội. Một cơ hội để lên như diều gặp gió. Triệu Hoa hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra. Vẻ mặt nghiêm túc, lão Trương, ông tin không? Đứa nhỏ này, sớm muộn cũng sẽ có ngày đặt chân đến một tầm cao mà có rất nhiều người không với tới được. Sau khi trở lại khách sạn, Thẩm Vọng Tân liền nhận được điện thoại người đại diện Đặng Khôn. Cuộc gọi vừa nối, giọng của Đặng Khôn liền truyền tới. Vọng Tân, gần đây cậu ở đoàn phim sao rồi? Vô cùng tốt, có chuyện gì à? Đặng Khôn ở đầu kia hình như hơi chần chừ. Anh ta do dự vài giây rồi mới lên tiếng. Tôi nghe nói cậu và Trịnh Khang cùng đoàn phim xảy ra chút mâu thuẫn à? Thẩm Vọng Tân cười. Phủ nhận, không có. Ôi, Đặng Khôn cũng không biết nên nói như thế nào. Thật ra anh ta cũng rõ ràng. Nguyên nhân không phải do Thẩm Vọng Tân. Nhưng mà, Thẩm Vọng Tân thấy Đặng Khôn vẫn không nói gì. Liền gọi một tiếng. Anh Khôn, ừ, Đặng Khôn phản ứng lại. Trầm mặc hai giây rồi nói. Vọng Tân à, không thể hơi thỏa hiệp một chút sao? Kỳ thực câu này của Đặng Khôn có hai nghĩa. Thẩm Vọng Tân vừa nghe đã hiểu. Anh Khôn, em biết anh có ý gì. Nên thỏa hiệp thì em sẽ thỏa hiệp. Còn nếu không thì dù một bước em cũng không nhường. Vọng Tân, cậu phải hiểu quy tắc sinh tồn trong cái giới này. Anh Khôn, anh cũng biết em rồi đó. Đối với những việc em không thích thì em sẽ không làm. Có lẽ Đặng Khôn ở đầu kia bị nghẹn nói không nên lời. Trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Vọng Tân, cậu đừng quên, cậu đã ký hợp đồng hơn 4 năm với công ty rồi. Chỉ cần linh hoạt một chút thì đường sẽ không khó đi như vậy đâu. Tôi còn nghe nói, cô gái kia đang náo loạn muốn về nước đấy. Nếu thực sự không được, thì cậu qua lại với cô ta. Chấm, anh Khôn, em chưa chơi đùa với ai cả. Nói như vậy thì đối với bất kỳ ai cũng đều không công bằng. Thẩm Vọng Tân nghe được tiếng thở dài của Đặng Khôn, nhưng anh vẫn mím chặt môi. Không nói một lời, cuối cùng vẫn là Đặng Khôn thỏa hiệp. Được, tôi biết rồi. Vọng Tân, về sau tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cậu cứ lo đóng phim cho tốt đi. Thẩm Vọng Tân hơi híp mắt. Anh Khôn, cảm ơn anh. Tên tiểu tử cậu đúng là quật cường quá. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Vọng Tân cầm di động ngồi bất động trên sofa một lúc lâu. Còn Đặng Khôn, sau khi cúp điện thoại, một thiếu niên ngồi bên đưa cho anh ta một ly nước. Đặng Khôn uống ừng ực hơn nửa ly. Uống xong mới đưa mắt nhìn qua ba người đang luyện tập. Không khỏi hỏi, sao các cậu không hỏi tôi xem Vọng Tân đã nói gì? Ba thiếu niên nhìn nhau một chút, rồi ăn ý lắc đầu. Đặng Khôn, Vưu Nhất Thừa nói, anh Khôn, chắc chắn không phải lời gì tốt đẹp rồi. Cho dù không hỏi, bọn em cũng biết cậu ấy nói gì. Lục Kỳ Tiềm và Lương Đẳng gật đầu. Tỏ vẻ biết rõ, nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ bọn em còn không hiểu cậu ta à, đúng vậy đó. Anh Khôn, anh cũng đừng tính toán với Vọng Tân làm gì. Tính khí của tên tiểu tử đó không sửa được đâu. Đặng Khôn nhìn bộ dạng này của bọn họ, tức giận đến mức uống cạn cả ly nước. Miệng thì nói tính tình cậu ta khó bảo, còn không do các cậu chiều hư cậu ta sao. Anh Khôn. Trời đất chứng giám, bọn em không có nhé. Lục Kỳ Tiềm lập tức đáp. Lương Đẳng cũng hùa theo. Đúng vậy, tuyệt đối không có. Anh yên tâm, đợi nó về, bọn em sẽ đánh nó một trận. Đánh thật mạnh cho anh xem. Đặng Khôn liếc họ, rồi lạnh giọng hừ một tiếng. Hiện giờ Vọng Tân và Dị Tây đều vào đoàn phim hết rồi. Nhưng cả ba người các cậu cũng không được lơ là việc luyện tập. Nhất Thừa, cậu là đội trưởng thì phải làm gương. Đốc thúc bọn họ, không thể quá nuông chiều bọn họ được. Nếu để tôi phát hiện các cậu lười biếng, xem tôi xử lý các cậu thế nào. Vưu Nhất Thừa cười nói. Không đâu, nhất định sẽ không chiều chuộng. Em sẽ giám sát bọn họ thật tốt. Lục Kỳ Tiềm và Lương Đẳng cũng đồng thanh nói. Có anh Thừa ở đây, bọn em làm sao dám lười biếng chứ? Đầu tháng 9, các trường đại học lục tục khai giảng. Học viện múa Bắc Kinh cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ, Dương Vân muốn đích thân đưa Tô Tinh Dã đến trường, nhưng bị cô Uyển Chuyển từ chối. Vào ngày khai giảng, Tô Tinh Dã tự mình mang theo hành lý về trường. Khi đi ngang qua trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cô không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Sau khi đến trường, Tô Tinh Dã phát hiện dọc đường ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ quái. Giống như đang bàn luận chuyện gì đó. Nhưng cô cũng không dừng lại hỏi xem bọn họ đang nói gì về mình. Mà chỉ duy trì vẻ hờ hững thường ngày. Không chút ảnh hưởng tiếp tục đi thẳng về ký túc xá. Khi về đến ký túc xá, ba nữ sinh trong phòng cũng đang tụ tập lại một chỗ nói gì đó. Vừa nhìn thấy cô đã lập tức chạy đến đón. Tinh Dã, nghỉ hè cậu đi đóng phim phải không? Nghe các cô ấy hỏi vậy, Tô Tinh Dã mới vô tri vô giác ý thức được vì sao vừa rồi mọi người lại nhìn cô như vậy. Tô Tinh Dã làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Buổi tối tập múa xong thì sẽ trở về phòng tắm rửa đi ngủ. Nhưng mấy ngày nay bạn cùng phòng lại phát hiện mỗi tối cô đều ngồi ở đầu giường đeo tai nghe. Xem gì đó trên điện thoại. Khương Nghệ không dằn được lòng hiếu kỳ của mình. Liếc qua nhìn một chút. Cô vậy mà đang xem concert. Khương Nghệ kinh ngạc thốt lên. Tinh Dã, cậu mà cũng xem concert nữa hả? Phải biết rằng, các cô đã làm bạn cùng phòng với nhau 2 năm rồi nên rất rõ ràng. Tô Tinh Dã ngoại trừ ăn và ngủ thì chính là tập múa. Ngay cả điện thoại cũng hiếm khi chạm vào. Chớ nói chi đến xem những thứ này. Trời ạ, cậu đang xem buổi concert trước của YLQSL ở Trường Sa phải không? Tô Tinh Dã tháo tay nghe xuống. Ừ, rất hay. Nói đến YLQSL. Khương Nghệ cực kỳ hưng phấn. Chấm, tớ cực kỳ thích Tần Dị Tây. Đẹp trai dã man. Đúng rồi, cậu thích ai vậy? Tớ hả? Tô Tinh Dã vô thức chớp mắt. Thấy ai cũng không tệ. Vậy cậu chọn Tần Dị Tây giống tớ đi. Hoắc Tường cũng ngó đầu qua xem. Tần Tân nhà tớ cũng không tệ mà. Tướng mạo dịu dàng, là loại sạch sẽ đó. Tớ thích kiểu con trai này nhất. Sau đó, cô ấy dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Đột nhiên a một tiếng. Tinh Dã, tớ nhớ lúc trước có tin nói rằng anh ấy cũng đóng một vai trong Chiêu Dương. Có điều không phải nhân vật lớn gì. Vì vậy chắc là mới không có ảnh tạo hình. Cậu cũng ở đoàn phim. Có từng thấy anh ấy không? Tô Tinh Dã gật gật đầu. Từng thấy. Mấy lần. Tác giả. Nhìn thấy trong khu bình luận. Mọi người nói rằng cảnh xuất hiện giữa nam nữ chính quá ít. Khiến tôi có chút run lẩy bẩy. Bởi vì bố cục chính của tác phẩm này là tình cảm dịu dàng. Quyến luyến. Tế thủy trường lưu, không giống như những tác phẩm trước, mới quen biết 2 tháng đã nhanh chóng phát triển quan hệ thành loại kia. Bố cục thời gian trong quyển này cũng rất dài. Tiện thể nói luôn, lần gặp tiếp theo giữa Tinh Tinh và Tân Tân sẽ là 2 năm sau. Trong 2 năm này, mỗi người sẽ nỗ lực đi trên con đường của mình. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại viết quyển này dựa trên góc nhìn của cả 2 nhân vật. Tôi muốn để mọi người nhìn thấy một Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã chân thật nhất. Nhưng mà mọi người phải tin tưởng tôi. Thật sự càng đọc về sau mọi người sẽ phát hiện quyển này rất ngọt. Rất ngọt, quyển này hơi dài nên sau khi vào VIP, tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Hy vọng mọi người có thể kiên trì một chút. Thương mọi người, editor, tin quan trọng cần báo. Tới chương 70 mới xác định quan hệ nhé các bác. Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng.